Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 451, ảnh hưởng đại lục tình thế chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, bên trên bầu trời, màu ửng đỏ lôi điện cùng ngọn lửa màu vàng liên tiếp va chạm. Bộc phát ra một tiếng lại một tiếng, tiếng vang đinh tai nhức óc. Khuấy động ra một đạo lại một đạo kinh khủng sóng xung kích. Gray đám người lần nữa lui về phía sau hai dặm. Trong đầu vù vù âm thanh mới hạ thấp. Mới tốt chịu một chút. Cảnh giới đạt đến ba lần lột xác Lennon Crimson cùng Primo Flame. Trở thành chiến đấu trung tâm. Cái khác vương cấp cường giả tất cả đều không thể không rời xa hai người mà chiến. Nhưng phàm là bị hai người chiến đấu dư ba tác động đến. Cho dù là thân là vương cấp cường giả bọn họ, cũng tất nhiên sẽ bị thương. Đây chính là ba lần lột xác vương cấp cường giả. Vương cấp cường giả bên trong đỉnh cấp cường giả chiến lực. Nên chúng ta, Tử Nguyệt Vương quốc hư hư thực thực ba lần lột xác vương cấp cường giả Tiffany Violet cùng bảo. Thạch Vương quốc vương cấp cường giả Jennifer Austin liếc nhau, đều là không khỏi hướng về chiến trường tiến đến. Bạch, bọn họ xuất hiện ở khoảng cách Lennon Crimson cùng Primo Flame chỗ không xa. Cái khác vương cấp cường giả đối với hai người chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng bọn hắn lại là cố ý tiếp cận, bày ra tốc độ không chậm chút nào tại vừa rồi Lennon Crimson cùng Primo Flame. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người hẳn là cũng đều là ba lần lột xác vương cấp cường giả. Bạch, đúng lúc này, liệt diễm vương quốc hậu phương. Đồng dạng có một người trong chớp mắt xuất hiện ở chiến trường. Đây là một cái tuổi không nhỏ nhưng dáng người thẳng tắp lão già. Chính là liệt diễm vương quốc một đám vương cấp cường giả đứng đầu Bull Flame. Có thể trở thành liệt diễm vương quốc vương cường người đứng đầu. Thực lực của đối phương là không thể nghi ngờ. Tất nhiên cũng là một vị ba lần lột xác vương cấp cường giả. Bồ, thế mà phái ra liệt diễm chi nha giết ta tam quốc thế hệ trẻ tuổi. Người liệt diễm vương quốc nhất định phải vì chuyện này trả giá thật lớn. Jennifer Austin ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bồ Flame nói. Trả giá thật lớn, không có khả năng, bằng ba người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Dù là một người độc mặt hai vị cùng cảnh giới vương cấp cường giả. Bull Flame vẫn như cũ khí thế mười phần, ngôn ngữ ở trong đều là bá đạo. Bull, ngươi quá cuồng vọng, Tiffany Violet hừ lạnh, cuồng vọng, ta nhưng không cảm thấy. Bull Flame lãnh ngạo nói. Jennifer cùng Primo đều đã hoàn thành ba lần lột xác. Đây chính là các ngươi tam quốc chống lại ta liệt diễm vương quốc lực lượng. Mặc dù Primo Flame đồng dạng trở thành ba lần lột xác vương cấp chiến sĩ. Nhưng người liệt diễm vương quốc cũng bất quá mới hai người mà thôi. Ta không tin người liệt diễm vương quốc còn có thể tìm ra vị thứ ba ba lần lột xác vương cấp chiến. Sĩ. Jennifer Austin lạnh giọng nói, đối phó các ngươi không cần vị thứ ba ba lần lột xác vương cấp chiến sĩ. Bull Flame đứng chắp tay nói, tất cả mọi người là ba lần lột xác vương cấp chiến sĩ. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chống lại hai người chúng ta hay sao? Tiffany Violet âm thanh lạnh lùng nói, những năm gần đây, Tam Đại Vương quốc mặc dù kết thành đồng minh, vẫn như cũ khó mà nề hà liệt diễm vương quốc. Một mặt là bởi vì tam đại vương quốc trong lúc đó lẫn nhau đồng dạng có kiêng kỵ, sợ hãi chính mình vương quốc thực lực tổn thất quá lớn, làm cái khác hai cái vương quốc có cơ hội để lợi dụng được. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn cùng Bull Flame mặc dù đều là ba lần lột xác vương cấp cường giả, nhưng Bull Flame ở trên con đường này đi được so với hắn càng thêm dài. Chiến lực mạnh hơn hắn. Bây giờ, Jennifer Austin cùng Lennon Crimson đều đã trở thành ba lần lột xác vương cấp cường giả. Lại xảy ra liệt diễm vương quốc tập sát tam quốc thế hệ trẻ tuổi chuyện. Tam Quốc mới mượn cơ hội này hướng về phía Liệt Diễm Vương quốc thăm dò. Nơi xa, Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi ánh mắt nhìn qua rằng co ba người. Không khỏi nghị luận ầm ĩ. Tiffany đại nhân cùng Jennifer đại nhân đều là ba lần lột xác vương cấp cường giả. Bùa Flame khẳng định không phải là đối thủ. Có bảo thạch vương quốc đệ tử trẻ tuổi kích động nói. Lại dám ám sát chúng ta Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi. Lần này nhất định phải làm Liệt Diễm Vương quốc trả giá thật lớn. Có Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc con em mặt mũi tràn đầy hận ý. Nếu là có thể ở đây đem Bùa Flame giết liền tốt. Có Phi Hồng Vương quốc quý tộc con em trong mắt đều là chờ mong. Chỉ có số ít mấy người ẩn ẩn cảm thấy không quá bình thường. Bùa Flame quá mức chấn định, không quá bình thường. Cảm giác Bùa Flame giống như là lực lượng 10 phần. Bảo thạch vương nữ Glenway Austin tóc đen như mực, có hình thoi màu đỏ bảo thạch lông mày cau lại. Ngoại trừ Primo Flame hoàn thành 3 lần lột xác, Liệt Diễm Vương quốc chẳng lẽ còn có bài tẩy gì? Phi Hồng Vương tử Sorius Crimson nghi hoặc, Brady Randolph trước khi chết từng nói Tam Đại Vương quốc chắc chắn bị Liệt Diễm Vương quốc hủy diệt. Theo hắn lúc ấy khẩu khí phán đoán, không giống như là phô trương thanh thế. Sophia tinh xảo khuôn mặt không rảnh, thanh âm hơi trầm xuống nói, Liệt Diễm Vương quốc trong tay có thể hay nắm giữ siêu việt cấp bậc Bạch Ngân Hoàng Kim vũ khí. Gray mái tóc màu đen bị nơi xa chiến đấu dẫn phát kình phong quét. Đuôi lông mày hơi nhíu suy đoán nói, cấp bậc Bạch Ngân ma lực vũ khí cũng không phải là ma lực vũ khí đỉnh điểm. Theo Gray biết, tại cấp bậc Bạch Ngân ma lực vũ khí phía trên, còn có càng cao hơn một cấp bậc cấp vũ khí. Đó chính là Hoàng Kim vũ khí. Căn cứ trong sách ghi chép, cái loại này một loại cực kỳ cường đại ma lực vũ khí. Uy lực cực kỳ kinh khủng. Nếu là chấp trưởng tại ba lần lột xác vương cấp trong tay cường giả, thậm chí đủ để cho vị này vương cấp cường giả đánh vỡ vương cấp cùng ma quang cấp ở giữa bình cảnh. Có được ma quang cấp chiến lực, không có khả năng, loại cấp bậc kia ma lực vũ khí tại đế quốc thời kỳ cũng bất quá có được mấy món mà thôi. Liệt Diễm Vương quốc nếu là có, chúng ta ba nước chỉ sợ sớm đã bị diệt. Francis lắc đầu, ngay tại Gray đám người, còn tại trò chuyện thời điểm, rằng co cùng một chỗ Tiffany Violet, Jennifer Austin cùng Bùa Flame chiến đấu bộc phát. Tiffany Violet cầm trong tay một thanh trường thương màu xanh lam. Trường thương phía trên tràn đầy rườm rà màu tím hoa văn. Nó hấp thu Tiffany Violet huyết thú năng lực. Đem Tiffany Violet huyết thú năng lực tăng phúc, một súng điểm ra, tăng phúc ngọn lửa màu tím càn quét mà ra, phô thiên cái địa, đem bầu trời đều che đậy, tựa như màu tím dáng đỏ đánh úp về phía Bùa Flame. Jennifer Austin cầm trong tay một thanh màu trắng giống như thủy tinh chiến phủ. Thủy tinh mặt ngoài tràn đầy màu vàng đất thần bí đường vân. Đồng dạng đi qua chiến phủ tăng phúc huyết thú năng lực bổ ra. Vô số thiên thạch hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu rộng vài trăm mét mây thiên thạch nghiền ép hướng về phía Bùa Flame. Bùa Flame cầm trong tay một thanh trường thương màu đen. Trường thương phía trên tràn đầy màu vàng đường vân. Đột nhiên, lấy trường thương làm trung tâm. Lóa mắt kim sắc quang mang lộ ra, tựa như một vầng mặt trời đang tỏa ra, ầm ầm màu tím dáng đỏ, rộng chừng vài trăm mét mây thiên thạch, lóa mắt màu vàng mặt trời đụng vào nhau, tách ra màu tím, màu vàng đất, màu vàng quang mang, sau một khắc, kinh khủng sóng xung kích mang theo gợn sóng, càn quét hướng về phía tứ phương, hơn 10 vị giao thủ cùng một chỗ vương cấp cường giả bị tác động đến. Có nhân khẩu phun máu tươi bay ngược, số tòa sơn khâu bị xung kích sóng quét đến, phát tác tại chỗ bột mịn, một chỗ hồ nước bị quét đến, nước hồ bị bốc hơi, tại chỗ trở nên khô cạn, tất cả thực vật vô thanh vô tức vỡ nát, rừng cây ở trong chim thú, không kịp chạy trốn, cũng đã hóa thành bùn máu, lấy nổ tung làm trung tâm chung quanh vài dặm phạm vi bên trong. Không nhìn thấy chút điểm màu xanh lá vết tích, mà chính là như thế mãnh liệt sóng xung kích phía dưới. Tiffany Violet, Jennifer Austin, Bull Flame lại là nghịch sóng xung kích, phóng tới đối phương, giao thủ cùng một chỗ, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu tím, một đạo đất thân ảnh màu vàng, một đạo kim sắc thân ảnh, nhanh chóng va chạm lại nhanh chóng tách ra. Tam sắc năng lực huyễn hóa ra đủ loại hình dạng, có đôi khi như cự thú, có đôi khi như sơn nhạc, có đôi khi như cự trảo, thỉnh thoảng lại đụng vào nhau, một đạo lại một đạo kinh khủng gợn sóng, như hồ nước ở trong bị đánh vỡ bình tĩnh nước, liên tiếp nhộn nhạo lên, mấy trong nháy mắt, ba người cũng đã giao thủ mấy trăm cái. Không đúng, tình huống không đúng. Bull Flame thế mà bằng vào lực lượng một người chặn Tiffany đại nhân cùng Jennifer đại nhân. Liên thủ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ba người đều là ba lần lột xác vương cấp cường giả. Bull Flame làm sao có thể bằng vào lực lượng một người ngăn trở Tiffany đại nhân cùng Jennifer? Đại nhân, Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi đều là sắc mặt kinh ngạc cùng hoài nghi. Mà Gray chờ số ít mấy cái trước đó có bất diệu dự cảm người thì đều là hơi biến sắc mặt. Trước đó không ổn dự cảm trở thành sự thật. Liệt Diễm Vương quốc mặc dù không có vị thứ ba ba lần lột xác vương cấp cường giả, nhưng Bull Flame nhưng biểu hiện ra kinh người chiến lực. Thế mà bằng vào lực lượng một người chặn hai vị ba lần lột xác vương cấp cường giả công kích. Chẳng lẽ Bull Flame đã đạt đến ma quang cấp lại, hoặc là trong tay thật trong tay nắm giữ hoàng kim vũ khí hay sao? Nghĩ đến Gray trước đó đề ra suy đoán, một chút quý tộc trẻ tuổi con cháu kinh nghi bất định. Không đúng, nếu thật là như vậy, Tiffany đại nhân cùng Jennifer đại nhân đã sớm bại. Bảo thạch vương nữ Glenway Austin cau mày, nàng có thể xác định Bull Flame tức không có đạt tới ma quang cấp, trong tay cũng không có trong tay nắm giữ hoàng kim vũ khí. Bằng không mà nói, Tiffany Violet cùng Jennifer Austin đã sớm bị đánh bại, vô luận là cảnh giới đạt tới ma quang cấp, lại hoặc là nắm giữ hoàng kim vũ khí, chiến lực đều tất sẽ đạt tới ma quang cấp. Đối với ma quang cấp, nàng không hiểu nhiều, chỉ ở một chút đế quốc thời kỳ sách ở trong nhìn thấy qua miêu tả. Nhưng có thể khẳng định là, một vị có được ma quang cấp chiến lực người tuyệt đối có được tùy tiện xóa bỏ hai vị ba lần lột xác vương cấp cường giả thực lực, có thể hay không trong tay hắn nắm giữ ma lực vũ khí. Cũng không phải là hoàn chỉnh hoàng kim vũ khí, mà là có hại. Sorius suy đoán nói, vượt qua cường độ chiến đấu lại hoặc là bảo tồn không thích đáng, đều có thể dẫn đến ma lực vũ khí xuất hiện tổn thương. Cái này xuất hiện tổn thương ma lực vũ khí, có đôi khi uy lực sẽ hàng đẳng cấp thấp, có đôi khi uy lực thì là sẽ giảm xuống non nửa. Như cũ có phần lớn uy lực, Bull Flame phát huy ra siêu việt ba lần lột xác vương cấp chiến sĩ chiến lực, nhưng lại không đến ma quang cấp, làm hắn nhịn không được hoài nghi. Đối phương nắm giữ ma lực vũ khí là một cái có hại hoàng kim vũ khí. Nếu thật là không trọn vẹn, ngược lại là rất có thể. Phi Hồng Vương tử Sorius suy đoán hợp tình hợp lý. Không ít người đều cảm thấy cái suy đoán này khả năng rất lớn. Nhưng Gray cùng một chút Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc con em ánh mắt lại là không khỏi nhìn phía Francis, trước mắt một màn, để bọn hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Quả nhiên, Francis cũng có loại cảm giác này, chỉ thấy hắn mở miệng nói, có khả năng này, bất quá còn có một loại khả năng, hơn nữa trong mắt của ta khả năng này lớn hơn một chút. Hừm,